Nam chính xin anh đừng ly hôn. Chương 45, trang phục. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiều stylist nổi tiếng đã đến tận nhà từ rất sớm để chuẩn bị trang phục cho cô và chồng mình. Mễ Lam và Dinh Tử Kiến phối đồ gần tương đồng với nhau. Nhìn vào gương đúng thật là một cặp trời sinh. Hợp đến không thể nào hợp hơn nữa. Có vừa ý không? Dinh Tử Kiến ôm lấy cô từ phía sau. Tựa cầm lên vai người phụ nữ của mình mà hỏi. Mễ Lam gật đầu. Cô lại nhìn vào gương thấy mấy chấm đỏ đỏ trên cổ và vai trần của mình. Dấu vết này là do tên hôn quân phía sau để lại. Dù đã kêu được che kỹ rồi nhưng vẫn thấy mập mờ. Cũng may những người ở đây đều là dân chuyên nghiệp trong nghề. Họ tự động làm không cần cô nhắc nhở. Vì thế Mễ Lam cũng đỡ phải thẹn hơn. Mễ Lam nhớ lại trước đây cô cũng từng vài lần có những dấu râu này. Cô đột nhiên quay sang nhìn Dinh Tử Kiến. Thời gian trước đây, sau khi em ngủ thức dậy, cũng từng có những vết này. Anh nói xem, nửa đêm có phải chuột thành tinh nào đó bò lên giường mà gặm nhắm không? Mắt nhìn thẳng người, giọng điệu tra hỏi châm chọc rất rõ. Dinh Tử Kiến bật cười. Anh lại bị phát hiện rồi. Cô hừ lạnh, thì ra tên này đã từ rất lâu có âm mưu bò lên giường cô rồi. Vậy mà lâu nay vẫn nghĩ hắn là nam thần cấm dục. Cao cao tại thượng, cô quá xem thường sức hút của mình rồi. Không ngờ đêm đến lại hóa thân thành chuột tinh lang sói. Tiệc thương nhân diễn ra quy mô lớn. Khắp nơi trong ngoài nước đều kéo đến tham dự. Dinh Thế là một tập đoàn hàng đầu tất nhiên không thể thiếu. Khi xe ngừng lại Dinh Tử Kiến bước xuống hào quang còn hơn là đại minh tinh đi thảm đỏ. Mọi người đều ngừng lại nhìn. Hắn tự nhiên đi về hướng kia mở cửa xe. Một cánh tay trắng nõn của phụ nữ bên trong đưa ra. Mễ Lam lúc này đã tính mặc chiếc váy trễ vai kia. Nhưng vì những dấu tích không thể xóa mờ, cô liền bắt phải đổi gấp một bộ trang phục khác. Ở đó những stylist không thể chuẩn bị kịp. Cũng may Ngân Ly hỗ trợ đúng lúc. Cô ấy có một bộ trang phục chuẩn bị đi tham dự lễ trao giải nữ diễn viên xuất sắc. Nhưng do đang mang thai, trang phục đó lại quá ôm người. Vì sợ lộ nên đã không dùng đến. Đúng lúc nó lại kín cổng cao tường. Phù hợp với Mễ Lam yêu cầu, Ngân Ly liền đem đến. Mễ Lam mặc lễ phục phần trên ren trắng kín đáo cổ lọ cao. Đôi tay thon nuộc vẫn được lộ ra cùng làn da trắng ngần. Phần eo vải lụa bó sát người. Thiết kế đúng tính cách của Ngân Ly. Rất đơn giản, nhưng khi khoác lên người Mễ Lam, từng đường cong lộ ra đẹp đến mê người. Dinh Tử Kiến khi thấy cũng nheo mắt. Hắn đúng là muốn vợ mình đẹp nhưng cũng không muốn độ hấp dẫn cao đến vậy để người ngoài ngắm nhìn. Nhưng Mễ Lam quyết tâm mặc nó. Cô rất ưng không đời nào chịu cởi ra. Người kia cũng đành ngoan ngoãn nghe vợ. Cô thích là được. Quan trọng là kẻ nào không có mắt mà dám dòm ngó vợ hắn. Việc gì phải sợ. Khi Mễ Lam bước ra khỏi chiếc xe, sánh vai cùng Dinh Tổng bước vào, mọi người đều nhìn đến rớt cả mắt ra. Bọn họ hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Quá nhiều cô gái xinh đẹp xuất hiện. Như vừa rồi vị giám đốc của công ty nước ngoài TS cũng đến trước đó. Đã chấn động lòng người. Giờ thì vị đi cạnh Dinh Tổng còn lực hút mạnh hơn. Khiến người ta không ngừng đảo mắt chiêm ngưỡng. Thấy nhiều người lén nhìn vợ mình, Dinh Tử Kiến có chút không tình nguyện. Vợ. Đột nhiên hắn lên tiếng. Mễ Lam quay sang. Chấm, việc gì? Kêu ngọt kiểu này là có biến. Em phải theo sát bên cạnh anh đó. Không được rời khỏi nửa bước. Bản mặt nhìn là biết sợ mất vợ. Mễ Lam giật giật khóe miệng. Tên khốn này lại lên cơn à, muốn đánh người một trận quá. Cập nhật chuyện nhanh tải. Tê dùm chuyện. Nè tê, thấy cô không trả lời. Dinh Tử Kiến liền đứng lại. Bắt đầu nhìn cô không đi vào tiếp. Kiểu em mà không làm theo, anh liền sẽ không vào trong. Mễ Lam, được, được, được, Thật là chưa thấy người nào khi yêu vào liền hóa thành trẻ con khó dạy thế này. Hắn liền từ bộ mặt đáng yêu đầy tủi thân khi nhìn cô. Quay sang nhìn thẳng đi vào trong. Nét mặt liền quay về bản gốc. Cao ngạo lạnh lùng. Nói thẳng ra là đơ như poker. Bên trong tập đoàn Thái Vĩnh cũng tham dự. Thái Tư Thiện không ngừng bị chèn ép. Nhưng ông ta có một nguồn lực ngầm giúp đỡ. Mấy này cũng đã vực dậy đang đấu sóng ngầm với Dinh Tử Kiến. Bên cạnh là cô con gái cưng của ông ta Thái Ngư. Còn một người từ lúc Mễ Lam bước vào đã nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới. Mễ Lam bắt được ánh mắt cũng nhướng mày nhìn lại. Cô phát hiện một điều hay ho hết sức. Bộ lễ phục của Kiều Tố Thanh giống y bộ lúc này cô đã không mặc. Mễ Lam nhìn Dinh Tử Kiến. Nụ cười tươi đến độ gần lên vành tai luôn. Ây chà, người ta đúng là có thực lực nha. Tới trang phục cũng muốn đấu xem ai hơn ai. Mấy cái chiêu cũ rít của phim thần tượng truyền hình cũng mang đến đây dùng. Đã làm vai phản diện thì sao đẹp hơn được nữ chính như em. Không có hào quang cũng cố bon chen. Mễ Lam là đang nói cho Dinh Tử Kiến nghe. Người cũ có ý so đo với cô. Không lẽ cô lại hiền đến độ tự che miệng mình lại không nói. Nhưng thật sự nói thì nói chứ cũng chẳng quan tâm mấy. Chủ yếu trêu xem ông chồng mình nét mặt ra sao. Lúc này hắn mới liếc mắt nhìn qua Kiều Tố Thanh sau đó nhìn lại vợ mình ánh mắt vô tội. Vợ à, anh thật sự không biết. Là do anh thất trách. Hôn một cái liền tha cho anh. Cô nói. Được. Hắn cười. Mặc kệ cô muốn nháo thế nào thì nháo. Mục đích đến đây là đem theo vợ đi phô trương mà. Mễ Lam chỉ tay vào má. Mà người nào đó không nghe liền cúi xuống hôn môi. Cô trừng mắt. Ai bảo anh làm lố thế? Dinh Tử Kiến nhìn thẳng phớt lờ đám người kia. Anh thích, thích cái đầu anh. Cô bất lực với tên sói già này quá đi. Ai đó cấp cho hắn cái bằng vô sỉ siêu cấp giúp. Hắn một mặt đầy vui vẻ. Em chửi anh cũng tình nguyện thích nghe là thế. Thái Ngư và Kiều Tố Thanh có thể chết ngạt với đống thức ăn cho chó mà hai người kia mới dãi. Kiều Tố Thanh nắm chặt lòng bàn tay. Cô biết được tin hôm nay Dinh Tổng sẽ dẫn theo vợ mình đến. Cô ta đã tốn nhiều tiền để biết được bộ trang phục hôm nay của Mễ Lam. Lại cố tình đến sớm hơn hết. Đợi khi Dinh Tử Kiến dẫn người đến, vợ trùng trang phục với người cũ chắc chắn sẽ lên tin hot. Sẽ có so sánh rồi chuyện cũ sẽ được đào bới lại một lần nữa. Lúc này Dinh Tử Kiến cũng sẽ phải nhìn lại. Ai mới là người phù hợp với hắn hơn. Vậy mà không ngờ phút chót lại xảy ra sai sót. Cô vợ này của hắn đúng không phải dạng dễ chơi. Buổi giao lưu các doanh nhân diễn ra. Dinh Tử Kiến đương nhiên có nhiều người vây quanh hắn. Mễ Lam nói muốn đi ăn bánh ngọt. Vẫn trong tầm mắt của người. Nên mới thoát khỏi vòng kiểm soát của tên tổng tài thúi nhà cô. Đến một đứng chọn bánh thì đúng y rằng những người xấu sẽ thừa cơ hội tấn công cô. Mễ Lam giả vờ yếu ớt online. Trong bụng chửi thầm, ăn cũng không yên. Có tin bà ăn hết mấy người luôn thể không? Cô đang định lấy ly nước trái cây thì có một cánh tay đưa ra giành lấy trước. Mễ Lam không thèm nhìn. Đổi sang ly bên cạnh. Người kia vẫn cố tình lấy cả hai ly. À, đây là cố tình gây sự nè. Ban đêm mà mấy chị làm rõ như ban ngày vậy đó. Thật xin lỗi. Đã nhanh tay trước Dinh phu nhân đây. Cái gì trước là trước. Sau vẫn là đến sau. Thái Ngư giọng điệu châm chọc lên tiếng. Cách chương.